Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 434, nửa thật nửa giả chi vật. Nơi này chính là Danny Sawyer sao? Lâm Y Y ngẩng đầu đánh giá bốn phía, tò mò hỏi, tuy Liên Hợp Vương quốc chính thức danh tự là Danny Sawyer và phiêu quần đảo Liên Hợp Vương quốc, nhưng Danny Sawyer cùng phiêu quần đảo phồn vinh trình độ là thực hoàn toàn khác nhau. Lúc trước Lâm Y Y vì đạt được tiến giai điều kiện tại bảo toàn, chui vào đảo dừng lại một ngày. Tuy cũng không có cầm đến cái gì mấu chốt tính đạo cụ, nhưng cũng coi như là nhận được tin tức. Bảo toàn, chui vào đảo hộ vệ kỵ sĩ, siêu phàm chức nghiệp. Nếu như muốn tiến giai thành xanh thảm thánh vệ, bạch ngân giai tăng chức nghiệp, nhất định phải tại bảo toàn chui vào trên đảo tiến giai. Hơn nữa cần muốn mua bảo toàn chui vào đảo đặc sản Lam Bảo Thạch Kính. Đương nhiên, mọi người đều biết Lam Bảo Thạch không nhất định là lam sắc. Loại này tên là Lam Bảo Thạch Kính. Nghi thức đạo cụ là dùng phấn lam, hoàng, lục, bạch, hồi lục sắc toái bảo thạch liều hợp thành một loại không nguyền rùa tính nghi thức đạo cụ. Yêu cầu là bất luận một loại nào bảo thạch cũng không thể cùng với khác cùng màu bảo thạch liền nhau. Xanh thảm thánh vệ tiến giai nghi thức cần chính mình mua sắm một ít toái bảo thạch, tấm gương cùng chất kết dính. Tại sắc lệnh vu sư đặc chế, vô tội gian phòng bên trong tiến hành dính hiệp. Sau đó dùng này cái gương cùng phản xạ trời chiều hào quang, theo tại chính mình trên mặt dưới tình huống chìm vào giấc ngủ. Bảo toàn, chui vào đảo toái bảo thạch đích xác vô cùng tiện nghi, thậm chí có thể nói là kẻ thảo giá. Thực sự không phải là hình dung, mà là chân chính trên ý nghĩa kẻ thảo giá. Bảo toàn, chui vào đảo 3/4 diện tích đều là từ một mảnh cực kỳ dồi dào đỏ lam bảo thạch mạch khoáng cấu thành. Hơn nữa này mạch khoáng tại ngàn năm trước liền chịu qua chớ chú hội thôn phệ, tiếp xúc đến mạch khoáng hạch tâm sinh vật cũng hấp thu chớ chú cùng huyết nhục, liên tục không ngừng sản sinh tân bảo thạch. Loại này quy tắc về sau bị bảo toàn chui vào trên đảo quặng mỏ chủ rõ ràng đến, bọn họ liền bắt đầu có ý thức tiến hành huyết tế, dùng cái này tới kéo dài mạch khoáng tuổi thọ. Bảo toàn chui vào đảo không có đồng ruộng, không có quặng sắt, không có mỏ than, duy nhất tham ngộ cùng công tác chính là đào quáng. Ước chừng có vượt qua 50,000 người bản thổ thợ mỏ đang không ngừng khai thác bảo thạch. Đây chỉ là đăng ký tại sách bảo thạch thợ mỏ, còn không toán những từ đó cái khác quần đảo tới tiếp nhận thuê công tác lưu dân nhóm. Tối gần 10 năm, chỉ là Liên Hợp Vương quốc cửa ra bảo thạch cùng bảo thạch liên quan sản phẩm liền vượt qua 1 tấn. Trong đó 100% đều đến từ chính bảo toàn chui vào đảo, khác nhau vừa rồi có không có kinh lịch lần thứ 2 gia công mà thôi. Mà xanh thảm tháp khoan bản thân liền kiến tạo ở bên trên mạch khoáng, nó có thể liên tục không ngừng từ mạch khoáng tầng sâu tự động đào quáng. Tại bảo toàn chui vào đảo, chỉ có so với bồ câu trứng càng lớn hồng ngọc, tài năng tính toán thượng đắt đỏ. Lam bảo thạch lại càng không xứng, giá tiền của bọn nó phổ biến không đến ngang nhau phẩm chất lớn nhỏ hồng ngọc một nửa. Mà nếu như là 5 carat trong vòng toái bảo thạch, kia giá cả trên cơ bản không thể so với ngang nhau sức nặng thủy tinh đắt đỏ bao nhiêu. Chúng chủ yếu công dụng là dùng để bán cho Danny Sawyer chuyên gia thiết kế thời trang nhóm, đánh bóng với tư cách là sản phẩm mới lưu hành trên quần áo lập lòe tỏa sáng trang trí vật, hay là cho sắc lệnh vu sư với tư cách là thi pháp tài liệu dùng. Lâm Y Y cũng là vừa vặn biết, sắc lệnh vu sư rất nhiều pháp thuật là cần bảo thạch cùng khoáng thạch bột phấn với tư cách là thi pháp tài liệu. Nhớ kỹ, xuất gia du lịch bao nhiêu muốn thống điểm đất đặc sản ý nghĩ. Lâm Y Y dùng chính mình sở hữu tiền tiêu vặt mua 2 túi toái bảo thạch, mỗi túi là 150 khắc, lưu lại nửa túi với tư cách là thi pháp tài liệu, phần nửa túi cho mọi người với tư cách là đất đặc sản. Còn lại kia một túi hồi Noe đầu cơ trục lợi một chút, hẳn có thể trực tiếp cầm đến tài chính khởi động. Tuy trên lý luận từ bảo toàn, chui vào, đảo rời đảo thời điểm, không thể mang theo vượt qua 100 khắc bảo thạch, bằng không muốn tiền trả một ít thuế. Nhưng may mà đây ly vườn lão diện, lão giáo chủ vẫn tương đối có bài mặt, tựa hồ có rất nhiều đại nhân vật đều biết hắn. Lâm Y Y không chỉ không có bị soát người, cũng không có bị sắc lệnh vu sư kiểm tra đo lường, thậm chí còn bị vị đại nhân kia vật đưa một kiện đóa hoa hình dạng bảo thạch kẹp tóc, là dùng 5 cánh hoa đóa hình dạng phấn kim cương cùng lấy rất nhiều mật hoàng sắc lam bảo thạch khảm thành hoa tâm chế thành. Nói thật, lão chìm, Lâm Y Y nhất định là không dám thu, nhưng Darin giáo chủ lại là ra hiệu nàng trực tiếp nhận lấy. Vì vậy Lâm Y Y quyết định thật nhanh liền thu hạ xuống. Như là cái Tết âm lịch cầm tiền lì xì thời điểm liên tục khoát tay, không được. Không được, hai tử đồng dạng, trên mặt trong bụng nở hoa. Nhưng cho dù là như thế rồi rào bảo toàn, chui vào, đảo, tại thành thị phong cách thượng cũng cùng Noe ở nông thôn khu hoàn toàn giống nhau, thậm chí cảm giác xây dựng cơ bản còn không bằng đông lạnh nước cảng làm tốt lắm. Tối thiểu đông lạnh nước cảng đã từng cũng là có hành lang triển lãm tranh, có rạp hát, tuy hiện giờ đã bị vứt đi. Ya ông cùng ngân tước sĩ đều là đem chính mình thường trú thành thị trực tiếp công bố ra ngoài thần minh, tựa như cùng kiêng kỵ lấy tùy thời có thể xuất hiện ngân tước sĩ. Mọi người bị ép trở nên nho nhã hiền hòa có lễ phép Noe người đồng dạng. Danny Sawyer bên này hoàn cảnh cũng bị Ya ông sở cải biến. Danny Sawyer Vương Đô, đồng dạng cũng gọi là Danny Sawyer Trung Quy Noe Vương Quốc cùng Danny Sawyer Vương Quốc, đều là lấy thần tồn tại đô thị làm hạch tâm, mà xây dựng thành lập quốc gia. Nhưng cùng ngân tước sĩ bất đồng chính là, Ya ông bình thường cũng không hề thường xuyên xuất ra dạo phố. Hắn thủy chung dừng lại ở nhà mình chỗ ở, đó là một nhà tổng hợp tính sự vụ sở. Nhìn lên cùng Danny Sawyer bên trong sự vụ khác sở không có cái gì chênh lệch. Ngoại trừ nhà này lão bản là một vị chính thần bên ngoài, rất nhiều mơ ước một đêm thành danh họa sĩ, tác giả, kịch gia, chuyên gia thiết kế thời trang họa theo người, cũng sẽ định kỳ đem tác phẩm của mình gửi cho Ya ông. Trong đó tác phẩm ưu tú cùng qua kém tác phẩm đều cũng tìm được Ya ông hồi âm. Mà ca sĩ cùng diễn viên cũng đều hội tham gia Ya ông đúng giờ tổ chức, tương tự tuyển tú loại nào đó cỡ lớn nghi thức, sau đó lần lượt phun. Đúng vậy, lần lượt phun. Ya ông cùng giấy cơ lớn nhất chỗ bất đồng, ngay ở chỗ hắn đối với nghệ thuật khuyết điểm nhỏ nhặt không có nửa điểm dễ dàng tha thứ. Vô luận là cho dù tốt tác phẩm, Ya ông cũng đều nhất định sẽ chỉ ra thiếu sót của nó chỗ. Hơn nữa hắn chỉ xuất khuyết điểm, tất nhiên là chân thật tồn tại, nói chúng tim đen trọng đại chỗ thiếu hụt. Bởi vậy tiếp nhận ý kiến nghệ thuật gia nhóm cũng sẽ rất dễ dàng thẹn quá hóa giận. Trừ phi là Ya ông đặc biệt thuận mắt tuyển thủ, mới có thể tình bạn cho đối phương nói hai câu cực kỳ mấu chốt chỉ điểm. Bằng không hắn chính là một cái tiền sử đại bình xịt. Nhưng để cho bọn họ phẫn nộ không lên địa phương, ở chỗ Ya ông đích thực là mạnh hơn bọn họ. Đối mặt sứt sẹo ca sĩ, Ya ông có thể đương trường tới một đoạn hoa lệ vô cùng giọng hát. Đối mặt hành động xấu hổ diễn viên thời điểm, Ya ông cũng có thể dùng đồng dạng một đoạn diễn xuất treo lên đánh đối phương. Hội họa, điêu khắc, sáng tác đều gian phòng lại càng không cần phải nói. Ya ông bản thân thậm chí chính là rất nhiều nghệ thuật lưu phái khai sang giả cùng cải tiến người, là chân chính trên ý nghĩa còn sống tổ sư gia. Hơn nữa hắn chưa bao giờ đình chỉ qua học tập, nghiên cứu cùng sáng tác, tùy thời có thể sẽ có tác phẩm mới được xuất bản. Mỗi bộ tác phẩm đều là do thì không hề nghi ngờ tốt nhất, mà tân tác giả thì lại là tốt nhất. Mà Nicola mộ địa cái chìa khóa, ngay tại Ya ông trên tay, thủ hộ Nicola mộ địa kết giới, chính là Ya ông tự mình thiết kế, thủ hộ, nhưng mà căn cứ giữ bí mật hiệp nghị, Lâm Y Y cũng không được cho phép đi đến mộ viên đầu tiên, liền phải đề phòng có người thừa cơ đem Nicola phóng thích, phục sinh khả năng, đập vào tới kiểm tra thi thể danh nghĩa ăn cắp thi thể. Loại này xáo lộ cũng là rất thường thấy. Lâm Y Y cũng không dám cùng Gia Ông đợi cùng một chỗ. Tuy nàng xa xa gặp được Gia Ông, đeo bối lôi cái mũ cùng mắt kính, khuôn mặt gầy gò lão nhân, lớn lên giống là một lão niên bản run, hoặc như là gầy gò hai vòng trở lên tay mộ trì trùng đồng dạng. Nhìn lên sinh khí liền không phải rất tốt, hơn nữa kỳ thật cũng không thể nào cần nhìn. Bọn họ chung quy chỉ là tới xác nhận một chút, Nicola bên kia tình huống như thế nào? Tại Lâm Y Y bọn họ rời đi Noe trước đã tâm lý nắm chắc. Tuy chẳng biết tại sao, Ngân Tước Sĩ cùng Gia Ông đối với chuyện này vô cùng bình tĩnh, đều khiến nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng đương Darin giáo chủ lúc trở lại, Lâm Y Y mới ý thức tới, sự tình khả năng so với nàng nghĩ càng nghiêm trọng, đã xảy ra chuyện. Nhất, Darin giáo chủ trầm giọng nói, thi thể quả nhiên không thấy. So với kia càng nghiêm trọng, Darin giáo chủ hít sâu một hơi, hắn vuốt chính mình đầu chọc, chậm rãi nói, bởi vì, Nicola thi thể trả lại ở trong phần mộ, ngoặc kép chấm chấm, thi thể vẫn còn ở. Lâm Y Y nhất thời ngạc nhiên, Darin gật gật đầu, không chỉ như thế, hơn nữa trong kết giới căn bản cũng không có người ra vào qua dấu vết. Ít nhất gần nhất 5 năm ở giữa hoàn toàn không có. Mà qua Lâm Y Y thị giác quan sát chuyện này, Trung Kỳ cũng nhất thời ngạc nhiên. Hắn cũng lập tức ý thức được vấn đề khả năng nghiêm nặng. Hiện giờ Nicola đã thừa nhận chính mình là chân chính Nicola. Hết thảy chứng cớ đều chỉ hướng hắn chính là Nicola một đời. Chỉ là quên mất một chút ký ức, cho là mình là người nhân tạo. Nhưng nếu nói thật sự Nicola cũng không có phục sinh, như vậy vương đô bên trong cái kia Nicola là ai? Đổi mới hoàn tất, quả nhiên bị cảm. Ngày hôm qua sắp sửa trước khẩn cấp quát ba mảnh VC vẫn còn không có ngăn chặn. Đau buồn, một ngày đầu óc đều có điểm hỗn loạn. Trước canh một nghỉ ngơi một chút. Ồ, tiếp tục đi ngủ sớm một chút. Điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi. Đúng vậy, một chút với ta mà nói đã là ngủ sớm. Bởi vì lại sớm ta liền ngủ không được. Có gặm cởi đen tố. Đau buồn. Khác, ngày mai nếu như vấn đề không lớn, nên có thể khôi phục đôi canh. Cuối tháng này, đầu tháng sau, quyển thứ nhất liền không sai biệt lắm kết thúc. Sau đó cầu cái phiếu tương đương. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.